Chương 194, đột biến. Chương 194, đột biến đen kịt viên cầu trong nháy mắt liền hội tụ thành công, hơn nữa còn là bôn nở cái thập vị vi thú ngọc cùng nhau ngưng tụ thành hình sau đó hướng về chung quanh bay bắn xuyên qua không sai, chính là hướng về tứ phương bay vụt lại nhiều lần bị hạ sỉ mà kỷ tu bọn họ đem vị thú ngọc rời đi, biết vị thú ngọc là không làm gì được mọi người ổ bị tổ cu nở dê đã có kinh nghiệm. Công kích không tới các ngươi. Lẽ nào liền phụ cận tập hợp lại đây liên quân đều kích không chúng sao không được hạ sỉ mà kỷ tu lúc này hô to. Ô bị tổ muốn công kích những liên quân kia nì dạ chuẩn bị phòng ngự. Ta đưa các ngươi đi qua nói chuyện thời gian. Hãy hạ sỉ mà kỷ tu hai mắt đã muốn đã biến thành màn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng sau đó cấp tốc hai trưởng đánh ra. Trực tiếp liền đem tổ bị dạ mạ cùng mì nạ tổ hai người. Chuyển đến liên quân hai cái phương vị khác nhau. Chính mình đồng thời sử dụng dịch chuyển không gian. Di động đến còn lại không phương hướng. Đến ở tại chỗ, có sẻn rủ hạt hỉ ra mà chờ người phòng hộ, còn không cần hạ sỉ mà kỷ tu bọn họ lo lắng đối mặt này trước mặt bay tới đen kịt vi thú ngọc, hạ sỉ mà kỷ tu mấy người nhất thời dồn dập sử xuất phòng ngự thủ đoạn phi lôi thần thời không gian kết giới phóng tới vi thú ngọc trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng hai cái khổng lồ màu đen viên cầu từ phương xa mặt biển bay lên, kia giống như cùng hai cái nho nhỏ mặt trời giống như vậy. Ở trong trời đêm tỏa ra ánh sáng, làm người khác. Chú ý chờ chút hai cái mì nạ tổ ba người không phải đều sử dụng thời không gian kết giới rời đi vi thú ngọc sao kia còn có một cái đầy ẩm. Một trận kịch liệt nổ tung bỗng nhiên từ thập vi trên đầu truyền ra, bụi mù đầy trời. Từ giữa tản mát ra màu đen vi quang đây là vi thú ngọc rời đi công kích sau. Mì nạ tổ ba người lúc này liền khiến cho dùng phi lôi thần về tới một đầu người bộ. Nhìn ở thập vi đầu nổ tung vi thú ngọc. Tổ bị dạ mà nghiêng đầu nhìn về phía hạ sỉ mại kỳ tù. Ngoài miệng chua xót nói có cái mạnh mẽ không gian thiên phú chính là tốt ta cùng mì nạ tổ hai người, đều chỉ có thể tính toán đem vi thú ngọc chuyển đến bao la biển rộng. Ngươi lại vẫn có thể đem vi thú ngọc tinh nhất định vị. Trực tiếp đem công kích rời đi trở lại vậy cũng nhờ có đệ nhị hổ cả đại nhân phát minh phi lôi thần chi thuật. Chúng ta những này hậu bối mới có thể thi thố tài năng. Đệ nhị đại nhân tài là lợi hại nhất cái kia hạ sỉ mà kỳ tủ khẽ cười trả lời. Hóa giải tổ bị giả mạ hoán khí hừ, đáp lại hạ sỉ mà kỳ tủ chính là tổ bị giả mạ ngạo kiều một tiếng hừ nhẹ, biểu hiện rất là được lợi quả nhiên, coi như là tổ bị giả mạ cu nở dê trốn không mở phàm tục thủ đoạn. Nịnh hót việc này, coi như tại thứ nguyên thế giới cu nở dê đồng dạng thông dụng lại nhìn thập vi đỉnh đầu vị trí, lấy ổ bị tổ cùng mạ đạ giả hai người làm trung tâm. Bốn phía ba mẹ tờ bên trong không có một chút nào tổn thương loại này phòng hộ năng lực, là thần La Thiên Trinh đáng ghét ổ bị tổ phẫn tiếng giống giận, đồng thời còn hơi hơi thở hổn hển. Đang khống chế thứ ba trạng thái thập vi tình huống, còn sử dụng ra thần La Thiên Trinh đến phòng ngự thập vi vi thú ngọc, cũng khó trách ổ bị tổ có chút dáng vẻ chật vật ổ bị tổ nhìn thân ở một nhân đỉnh đầu mọi người, tức giận hô to. Đừng tưởng rằng có thể rời đi vi thú ngọc liền có gì đặc biệt thập vi sức mạnh cũng không chỉ điểm ấy thập vi bỗng nhiên một cái nhảy lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về một nhân ma nhờ me đè xuống cùng lúc đó, có chi nở cái trả cờ giả cự long từ thập vi trên người. Phun ra, hướng về hạ sĩ mà kỷ tu đoàn người đánh tới cẩn thận đây là thập vi năng lượng cụ hiện, có thể đem tiếp xúc được người trực tiếp rút đi linh hồn nhìn thấy quen thuộc một màn. Nạ gạ tổ lúc này hô to để mọi người đề phòng tiếp xúc được sẽ bị rút đi linh hồn tờ dù mì mệ ấy đám người nhất thời cả kinh, liền sắc mặt đều trơn nên không thể nào nhìn khá hơn chạm cũng không thể chạm. Thế thì còn đánh như thế nào lúc này hạt hỉ dạ mã bỗng nhiên hét lớn một tiếng nắm chặt, sau đó một cái mộc lòng trong nháy mắt liền từ một nhân đỉnh đầu bị chế tạo ra. Mà vốn là ở cao to một nhân đỉnh đầu mọi người dồn dập bị chuyển đến một trên thân rồng sau đó một long dọc theo to lớn một nhân thân thể, vốn lượn lẩn quần cấp tốc trượt rơi xuống đất, trực tiếp liền hướng phương xa cấp tốc bơi đi mà để lại tại chỗ một nhân nhưng là đỗng nhiên hướng lên trên vùng quyền đầu, tàn nhẫn mà đa nhờ hướng về đối với mình vượt trên đến thập vĩ bất quá, một nhân cùng thập vĩ chênh lệch thực sự là quá to lớn cả người trong nháy mắt liền bị thập vĩ cho trực tiếp và nát. Hóa thành bay tán loạn gỗ vụn tiên pháp minh thần môn phong đầu, hạt hỉ dạ mạ âm thanh bỗng nhiên từ một long thượng truyền ra. Ngay sau đó do xoay ngang hai thụ to lớn tròn một tạo thành đông đảo môn hình vật thể, dồn dập bị hạt hỉ dạ mạ thông linh ra đến, nặng nề đánh tới thập vĩ đầu. Gián chắc minh thần thủ môn thập vĩ đầu cho vững vàng chấn áp đến trên mặt đất, đem khu vực đều đập ra thật lớn cái hố, bất luận thập vĩ đầu làm sao dãy rủa đều không thể phá tan hạt hỉ dạ mạ bố trí phong ấn hảo cường tiên pháp phong ấn. Mọi người ngạc nhiên nhìn phía sử dụng tới cái này thuật hạt hỉ dạ mạ, chỉ thấy chẳng biết lúc nào mắt bộ phụ cận đã muốn bày lên hai đạo màu đỏ hoa văn. Đây là tiên nhân hình thức, chẳng trách vừa nay luôn luôn không thấy hạt hỉ dạ mạ có động tĩnh gì, hóa ra là đang chuẩn bị sử dụng tiên nhân hình thức niêm phong lại thập vĩ đầu. Hạt hỉ dạ mạ còn cảm thấy không ổn thỏa, tiếp tục phát động thế tiến công. Tiên pháp minh thần môn phong mười ầm ầm, liên tiếp vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Thập vĩ kêu mười con phiêu diêu đuôi dài, lúc này liền bị bỗng nhiên bô cờ lên minh thần môn cho phong ấn lại, đầu tiên là phong đầu sau phong đuôi, vốn là cao vút trong mây thập vĩ, hiện nay giống như cùng đợi làm thịt cứu con. Chỉ có thể vô lực nằm dạp trên mặt đất mặt, chờ đợi hạt hỉ dạ mạ cuối cùng thẩm phán. Nếu như chỉ có thập vĩ lời nói, tất cả liền nên như vậy, nhưng là phốc. Một tiếng nho bè rơi xuống đất tiếng truyền ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã muốn từ thập vĩ trên người nhẹ nhàng nhảy đến khu vực, bước chậm hướng về hạt hỉ dạ mạ đi đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ không hề phòng bị đi về phía trước, đồng thời khẽ cười nói, quả nhiên, ta liền biết dư Ava ho trạng thái này thập vĩ, là không la mở di được cơ ngươi. Hạt hỉ dạ mạ đi thẳng đến thập vĩ phía trước mấy chục mét nơi, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới dừng bước, nhìn trước mắt mọi người nói, những người khác thực lực cũng không sai, ngoại trừ tổ bị giả mạ ở ngoài, vẫn còn có hai người sẽ thời không nhận thuật người tuổi trẻ bây giờ. QNZ là không thể khinh thường, thời gian còn sớm, liền để cho ta tới bồi các ngươi vui lùa một chút đi. Nói, mạ đạ giả hai mắt ngưng lại, trong mắt rể tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xoay một cái, trên người liền bô cờ lên thực chất hóa trả cờ giả năng lượng màu tím trả cờ giả không ngừng ngưng tụ, bước lên. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là khung xương. Khôi giáp chờ màu tím trả cờ dạ không ngừng mở rộng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền tạo thành một cái đem trăm mẹ tờ cao bao nhiêu màu tím người khổng lồ. Màu tím người khổng lồ có cái hai cái đầu lâu, mang theo thiên cầu bình thường mũ giáp, trên người còn có bốn cánh tay đứng ở một lòng sau lưng tờ rủ mì mẹ chờ người không khỏi kinh kêu thành tiếng. Thật là cao to, đây chính là ủ trí hạ mạ đạ giả thực lực thập vĩ tồn tại QNZ liền bỏ qua, dù sao đó là trời sinh dưỡng linh vật. Có thể là nhân loại, dĩ nhiên QNZ có thể có được bực này thực lực, sớm nên nghĩ đến hạt hỉ dạ mã đại nhân có kia thông thiên to lớn một nhân, thân là tử địch mã đạ dạ lại làm sao có khả năng không có ứng đối thủ đoạn. Có thể mã đạ dạ động tác vẫn chưa hết, từ mã đạ dạ trên người cấp tốc phân ra mấy chục một phân thân, sau đó không ngừng từ trăm mét tờ trên không hướng về bốn phía nhảy xuống một phân thân trên người trả cờ dạ không ngừng phun trào, trực tiếp trên không trung liền biến ra sở sản đủ. Thanh thuộc thể, có tới 2, cao 30 mét màu tím người khổng lồ, hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Là mấy chục màu tím người khổng lồ đồng thời xuất hiện ẩm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, cho bụi đầy trời, thổ thạch bắn ra bốn phía này, chẳng qua là người khổng lồ từ trên trời giáng xuống mang vào hiệu quả. Các ngươi đều đi giải quyết những cái kia tiểu rác rời đi, nơi này liền giao cho hạt hỉ dạ mạ hạ sỉ mà kỷ tủ trực tiếp đối với ngũ ảnh bọn họ ra lệnh. Tuân lệnh, cả si bọn họ trực tiếp liền một cái thuấn thân, hướng về đông đảo thành thuộc thể sở xạ nổ phong đi. Mà hạt hỉ dạ mạ ánh mắt liền chăm chú nhìn hoàn toàn thể sở xạ nổ lên mạ đạ dạ, hai tay một kết ấn, đã muốn sử xuất tiên pháp một độn xỉn xẻn dù cùng mạ đạ dạ hoàn toàn thể sở xạ nổ đồng dạng cao to một phật xuất hiện, còn dài hơn có vài trăm cái cánh tay to lớn. Ở hạt hỉ dạ mạ điều khiển hạ. Một Phật trực tiếp vung đông đảo cánh tay quay về sở xạ nổ liên tiếp đánh ra đi qua chèn, lưới dao sắc ra khỏi vỏ rô nở dê như đao kiếm tình minh. Sau đó một đạo nhanh chóng song kiếm từ sở xạ nổ trên đao phát sinh, hướng về đánh ra lại đây cự đại cánh tay chém tới. Đây là mãnh liệt cực kỳ một chiêu kiếm, là có thể đủ một đòn liền chặt đứt khai sơn nước biển một chiêu kiếm, uy lực kia tuyệt luân. Song kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua không gian hạn chế, trực tiếp cùng một Phật kia đông đảo cánh tay chạm vào nhau. Kết quả, nhưng ngoài dự đoán mọi người bị một Phật tướng nổ đến phá thành mảnh nhỏ, bị đánh tan tàn dư song kiếm năng lượng. Nhất thời tứ tán ra, có rơi vào khu vực, lập tức liền nổ ra một cái khổng lồ hố. Có xẹt qua núi cao biên giới, trực tiếp đem núi đá một góc cho cắt xuống đến mức, vạn vật đều hủy, nhưng chỉ là này tàn dư năng lượng giống như cái này lực phá hoại 10 phần một chiêu kiếm. Nhưng lấy hạt hỉ dạ mạ kia đầu gỗ làm cự Phật không có bất kỳ biện pháp nào, bị một đòn đánh tan nên nói là ủ trí hạ mạ đạ dạ coi thường hạt hỉ dạ mạ sao, vẫn là nói, này chỉ là đơn thuần thăm do mạnh mẽ khí lưu phun trào, hình thành một cổ vô hình gió mạnh, ở một Phật thủ trưởng kia vô cùng uy thế hạ, hướng về. Mạ đa dạ hoàn toàn thể sở xạ nổ hung hãn đánh tới kích phá sở xạ nổ song kiếm một Phật, hào không ngừng lại tiếp tục hướng về mục tiêu công kích mà sở xạ nổ ở mạ đa dạ sự khống chế trực tiếp giơ kiếm hoành hồ sơ, muốn chống đối này đông đảo cự trường ẩm, đinh thai nhức góc nổ vàng truyền ra. Hạt khí dạ mạ này tuyệt cường một đòn chặt chẽ vững vàng vô vào sở xạ nổ trên người, sau đó thế như trẻ che trực tiếp đánh xuyên sở xạ nổ phòng ngự. Mạ nhờ me công kích ở mạ đạ dạ trên người liền sở xạ nổ đều không thể phòng ngự ở cường lực công kích. Mạ đạ dạ cái này phàm thai nhân loại thì lại làm sao ngăn cản được ở bị đánh trúng trong nháy mắt ngay ở mạnh mẽ lực xung kích hạ hóa thành mảnh vỡ ửm không đúng coi như là huế thổ chuyển sinh ra đến mạ đạ dạ. QNZ không có khả năng như vậy chi nhược hạt hỉ dạ mà lập tức đã nhận ra không đúng, trong lòng cấp tốc suy nghĩ đứng lên, lúc trước mạ đạ dạ ứng đối phương thức liền rất không muốn đối phương quá khứ phong cách, lại thêm đòn đánh này liền phá sở sàn đủ, nhất định là phân. Thân nhưng là, chung quanh đều không có cảm ứng được mạ đạ dạ trả cờ dạ ở nơi này trọng yếu bước ngoặt, hắn vẫn có thể đi chỗ nào chờ chút đó là chính đang suy tư hạt hỉ dạ mà bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang bị hạn chế lại hành động thập vĩ nơi. Cái này trả cờ dạ, là mạ đạ dạ mà lúc này, ở thập vĩ đầu bên trên, Uchiha Obito ngạc nhiên mà nhìn trước mắt thấu ngực mà ra bàn tay màu đỏ ngòm, khó khăn quay đầu nhìn lại. Một đạo tàn ảnh bỗng nhiên từ từ Obito trước mắt thoáng hiện, một bàn tay trực tiếp đã bắt lấy Obito đầu định thần nhìn lại, cái này đột nhiên đánh lén Obito người. Chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay về không thể tin Obito khẽ cười nói, ngươi cái kia hư hóa mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật QNZ rất là phiền phức đây, nếu như không thừa dịp ngươi khống chế thập vị thời điểm công kích, muốn đánh lén liền khó khăn. Bỗng nhiên, Obito thân thể tự động bắt đầu hành động, song tay bắt đầu kết ấn, từ dấu ấn. Đánh giá, là luân hồi thiên sinh chi thuật Obito, bị Mạ Đạ Dạ điều khiển cứ việc Obito cật lực chống cự. Nhưng vẫn là không cách nào ở trạng thái hư nhược hạ chống cự mạ đạ dạ tự tay triển khai khống chế nhẫn thuật. Trong tay chậm rãi bắt đầu kết dấu ấn. Biết mình không cách nào phản kháng sau Obito đầy mặt tức giận nhìn mạ đạ dạ, nhẫn nhịn đau xót lớn tiếng chất vấn. Tại sao muốn tập kích ta? Mạ đạ dạ khẽ cười nói, mà cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai bảo hiện trường kẻ địch bên trong, dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy thực lực có thể so với khi còn sống hạt hì ra mạ, tổ bị dạ mạ. Còn có kia hai cái sẽ thời không nhận thuật hậu bối lại thêm cái khác rất rưỡi, không xác định nhân tố nhiều lắm hơn nữa mà đã giả rất hứng thú nhìn vẻ mặt phẫn hận Obito. Cười nói, Obito, ngươi coi chính mình điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được ta sao? Nguyên bản không có dự định phục sinh ta đúng không? Là ngươi làm trái lời hứa trước, thì không thể trách ta lạnh lùng hạ sát thủ muốn hoàn là trước đây cái kêu biết kêu ta láo ra ra Obito thật tốt không có nhiều như vậy tâm cơ, rất tô tờ lợi dụng. Nói không chắc, ta thì sẽ không ra tay với ngươi. Mạ đạ dạ mang theo hứng thú tràn đầy ánh mắt nhìn Obito mà hiện ở tình huống này, ngươi hẳn là sẽ rất thỏa mãn mới đúng. Dù sao, ngươi là cùng mình yêu tha thiết Jin đồng nhất cái chết nhìn mạ đạ dạ kia tràn đầy ác ý ánh mắt, Obito trong nháy mắt trở về mùi lại đây. Hầu như run rẩy hộc ra câu nói này, là ngươi năm đó, là ngươi thiết kế Jin ha ha ha thỏa mãn tự thân ác thú vị. Mạ đạ dạ lúc này cười ha ha. Cao Hưng nói, không sai Obito năm đó nhìn ngươi ta đây đại cửu nhân coi như ân nhân đối xử, ngươi biết loại kia ổ cảm giác là loại nào thú vị sao? Còn không đợi mạ đạ dạ nhiều cười hai tiếng, nhất thời liền nhíu mày. Ở cảm nhận của hắn bên trong, hạt hí dạ mạ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này đuổi tới thực sự là mất hứng tính, vẫn là chính sự quan trọng mạ đạ dạ trong nháy mắt liền ra tăng đối với Obito không chế. Làm cho đối phương trực tiếp sử dụng luân hồi chuyển sinh chi thuật ẩm, một trận sóng khí phun trào, trực tiếp đem Obito hất bay ra ngoài, sau đó liền chỉ nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ hưng phấn hô to, ha ha, loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, là chân chính đây mới là ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lớn. Mạ Đạ Dạ bên cạnh khu vực, đồng nhiên liền bô cờ lên một cái đầu, chính là Dẹt Trắng Mạ Đạ Dạ đại nhân. Đây là gìn nghệ gắng vừa xuất hiện, Dẹt Trắng trực tiếp đưa tay đưa tới, trong tay nắm chặt. Chính là nạ gạ tổ một con gìn nghệ gẳng không, phải nói là mạ đạ dạ gìn nghệ gẳng mới đúng. Dùng tay trái tiếp nhận gìn nghệ gẳng mạ đạ dạ, đưa ra tay phải của chính mình, bên trên thình lình QNZ là gìn nghệ gẳng. Đây là mạ đạ dạ vừa nãy lợi dụng xong Obito sau, thu về con mắt trực tiếp đem chuyện này đối với gìn nghệ gẳng hướng về trong đôi. Mắt vừa để xuống, ngoại trừ chảy ra từng kia máu tươi ở ngoài, mạ đạ dạ trong chớp mắt liền vì chính mình đổi lại gìn nghệ gẳng nhẹ nhàng xoay người. Mạ đạ dạ mở miệng cười ha ha, ta cảm giác bây giờ hình tượng như thế nào là không phải là cùng năm đó hình dạng không khác nhau chút nào đây. Hạt hỷ dạ mạ theo cấp tốc tiếng xé gió truyền đến. Hạt hỷ dạ mạ bóng người trong nháy mắt liền đến thập vị trên đầu chưa xong còn tiếp.